con vẹt yến phụng nhỏ này thân thể bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy linh lực từ không khí xung quanh bắt đầu không ngừng tiến vào trong cơ thể nhỏ bé của vẹt yến phụng này. Đây là, Diệp Tinh giật mình, trong mắt bỗng nhiên hiện lên ánh cười vô cùng vui vẻ. Thú chiến, gặp vẹt yến phụng này vậy mà lại là thú chiến. Hắn vẫn luôn muốn tìm được một con thú chiến, sau đó đưa cho Lâm Tiểu Ngư làm quà. Vẹt yến phụng màu trắng dừng ở đầu vai Diệp Tinh, rất nhiều linh lực không ngừng tiến vào trong cơ thể nó, mãi tới hơn nửa tiếng sau mới dừng lại. Xem thực lực của con thú chiến này một chút, tâm niệm Diệp Tinh vừa động, vẹt yến phụng dưới sự phân phó của hắn trực tiếp lao về phía hắn. Rầm, mặc dù thân thể nhỏ, nhưng lại giống như một quả cầu sắt mật độ kinh người đánh tới. Cho dù là lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh cũng có chút không chịu nổi, lùi lại mấy bước. Mỗi một con thú chiến sau khi thức tỉnh thân thể cũng sẽ có được cường hóa, phần lớn tương đương với cường giả bán luyện thể, sức mạnh của con vẹt yến phụng màu trắng này hiện tại thậm chí không thấp hơn mình. Diệp Tinh vui vẻ nói, hiện tại hắn luyện thể bước thứ ba còn chưa đạt tới một nửa. Nếu lực lượng kinh khủng như này đụng vào một người bình thường, người nọ tuyệt đối không đỡ được. Sinh nhật Tiểu Ngư còn một tuần lễ, khoảng thời gian này phải huấn luyện con vẹt này thật tốt mới được. Cuối cùng cũng phát hiện một con thú chiến, trong lòng Diệp Tinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau này có vẹt thú chiến đi theo Lâm Tiểu Ngư, hắn căn bản cũng không cần lo lắng sự an toàn của cô. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh đi tới trường học, hắn mua một ít đồ ăn sáng, dừng dưới ký túc của Lâm Tiểu Ngư. Người anh em, đến đưa bữa ăn sáng cho bạn gái à? Bên cạnh, một chàng trai hơi mập đeo kính cười hỏi. Gật đầu một cái, Diệp Tinh hỏi. Cậu cũng vậy sao? Chàng trai mập mạp đeo kính lại lắc đầu nói. Không phải, tôi đang theo đuổi một nữ sinh, bây giờ là ngày thứ 50 đưa bữa ăn sáng. Tôi tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, nữ sinh đó nhất định sẽ cảm động, sau đó tiếp nhận tôi. Có vẻ như chàng trai nghĩ tới sau này, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy chúc cậu thành công, Diệp Tinh cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong ký túc xá nữ. Lâm Tiểu Ngư đang gọi điện với Diệp Tinh. Diệp Tinh, anh chờ em một chút, em mới dậy. Lâm Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng nói. Cúp điện thoại, Lâm Tiểu Ngư bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Tiểu Ngư, hôm nay thứ bảy, bạn trai thạch lỗi của tôi ngày hôm qua nói hôm nay hẹn mấy anh bạn. Tôi đưa cậu đi làm quen một chút nhé. Mọi người cùng nhau đi chơi. Hạ Lâm nhìn Lâm Tiểu Ngư, mỉm cười nói. Tiếng của cô ta vừa dứt, phòng ngủ nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Hạ Lâm, nhíu mày nói. Chị Lâm, tôi có bạn trai. Hạ Lâm đang trang điểm, cô ta không để tâm nói. Có gì đâu, quen biết thêm mấy anh bạn, mở rộng vòng giao thiệp của mình thôi. Diệp Tinh sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, chuyện này cũng quản sao. Cậu đi đi, tôi không có hứng thú. Lâm Tiểu Ngư trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cách chương.